Loạn nhịp Tần Phương Hào, chương 18, lúc thì ngầu, lúc thì như cún con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiều thứ 6 ở trường Bát Trung luôn ngập tràn không khí rộn ràng. Hân hoan của chiến thắng, sân trường vỡ òa trong tiếng hò reo phấn khích khi ngày cuối tuần đã đến. Có những cao thủ canh giờ đã túc trực trước cổng trường từ 10 phút trước giờ tan học. Mắt dán vào đồng hồ, đếm ngược từng giây, rồi khi tiếng trống cuối cùng vừa dứt, cả đám như vận động viên nước rút, ào ra khỏi cổng trường trong một khung cảnh vừa hoành tráng vừa hài hước. Nói Bùi Tụng giúp trực nhật chẳng khác nào nói cậu ta làm hết mọi việc. Cậu ta quét nhà xong lại đi lau bảng, Trịnh Bắc mặt tay cầm rẻ lau, đứng cạnh bục giảng qua loa lau chùi. Trước khi chuyển trường, cậu có biết chuyện trường Bát Trung thưởng tiền cho học sinh thi đại học không? Biết, vậy cậu chuyển đến đây vì chuyện này à? Ừ, Bùi Tụng đáp hờ hững. Giọng điệu khiến người ta chẳng biết cậu đang nghiêm túc hay đùa cợt. Cậu thiếu tiền à? Trịnh Bắc mạt thầm nghĩ. Cứ khoác lác đi, tôi biết nhà cậu thế nào rồi. Bùi Tụng đặt cây lau bảng xuống, phủi phủi tay áo. Bất ngờ ngẩng đầu lên, sao thế, không giống à? Trịnh Bắc mạt bật cười trước câu hỏi ngược lại của Bùi Tụng. Thế theo cậu thì sao? Một căn nhà ở khu công quán Bắc Kinh ít nhất cũng phải có giá trên dưới chục triệu tệ. Nhà có tiền không có nghĩa là tôi có tiền. Cậu ta không muốn giải thích dài dòng, bèn quay sang nói với cô, đừng có đứng đó nữa. Hả? Chưa thấy ai thích hít bụi phấn bao giờ. Bùi Tụng đưa tay gõ gõ lên bảng đen. Trịnh Bắc mặt ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi bục giảng, ngồi lên chiếc bàn ở hàng thứ hai, hai chân lơ lửng đung đưa. Nhìn bóng lưng rộng lớn của Bùi Tụng, cô nhớ lại hôm ở nhà cậu. Khi cô thốt lên, nhà cậu giàu thật đấy. Bùi Tụng đáp, tiền này đâu phải do tôi kiếm ra. Nay cậu ta lại nói thế này. Không biết rốt cuộc Bùi Tụng và gia đình đã xảy ra chuyện gì. Phải công nhận bóng lưng Bùi Tụng rất đẹp. Đường nét rắn giỏi, dứt khoát, hắn cao, chân dài, gần như không cần dướn cũng chạm tới chỗ cao nhất trên bảng đen. Còn cô thì phải kiễng chân mới lau tới. Trịnh Bắc mạt nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn. Bất chợt hỏi, cậu cao 1m8 hả? Bùi Tụng nghiêng đầu né bụi phấn, tiện thể hỏi cô, sao thế, không có gì đâu, tốt thật. Bùi Tụng quay đầu lại, nhìn cô với vẻ bất mãn, cái gì mà tốt thật đấy. Trịnh Bắc mạt nhảy xuống khỏi bàn, tay cầm rẻ lau đi về phía bệ cửa sổ, vừa hay tránh được ánh mắt của hắn. Nuôi dưỡng tốt đấy, được chưa nào? Bùi Tụng khẽ cười một tiếng, tiếp tục lau bảng. Trịnh Bắc mạt đi thẳng ra ngoài từ cửa sau lớp học, rồi lại quay trở vào chỉ sau nửa phút. Trịnh Bắc mạt chống tay lên khung cửa, mắt nhìn Bùi Tụng đầy thích thú. Lớp cậu hết người trực nhật rồi à, không ngờ cậu lại tốt bụng thế. Ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ bạn bè cơ đấy, hay là để thứ hai tuần sau tớ mách thầy Diêm, xin thầy thưởng cho cậu một bông hoa đỏ nhé, bây giờ mới biết hả? Lương tâm của cậu đâu rồi? Tôi không có lương tâm á. Bùi Tụng đặt cây lau bảng xuống, chìa lòng bàn tay về phía cô, ra hiệu bảo cô đi rửa tay. Giúp cậu bao nhiêu lần rồi? Cậu quên hết rồi à? Cũng đúng, anh ấy đã từng giúp cô xin tài liệu ôn thi học sinh giỏi khi họ chưa quen biết, mời cô đi ăn khi chưa thân thiết, và thậm chí còn giúp cô băng bó vết thương. Đi ngang qua cô, Bùi Tụng tinh nghịch đưa tay lên như thể muốn gõ đầu cô. Thấy tay Bùi Tụng dính đầy bụi phấn, Trịnh Bắc mạt nhanh chóng né tránh. Bùi Tụng chỉ định trêu cô một chút, rồi bất ngờ cầm luôn cái rẻ lau trong tay cô. Bùi Tụng đi ra ngoài, để lại một mình cô đứng ngơ ngác trong lớp học. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng gò má cô. Dọn dẹp vệ sinh xong, Trịnh Bắc mạt và Bùi Tụng cùng nhau đi ăn cơm. Cô hỏi Bùi Tụng, cậu muốn ăn gì? Người mời có quyền quyết định nhé. Trịnh Bắc Mạt suy nghĩ một lúc, hay là chúng ta đến đường Lâm Giang ăn đồ nướng nhé? Đường Lâm Giang, một khu phố hải sản nướng nổi tiếng ở Bắc Kinh, tuy không lớn nhưng quán nào cũng ngon. Ban đầu chỉ là nơi người dân địa phương yêu thích, nhưng dần dà đã trở thành điểm đến hấp dẫn của giới trẻ và khách du lịch. Bùi Tụng gật đầu, cũng được, cô đeo ba lô lên vai, tiện thể cầm theo túi giấy đầy sách trên bàn, dây túi mỏng manh cứa vào tay khiến chúng nhanh chóng đỏ ửng. Bùi Tụng lặng lẽ nhận lấy túi sách từ tay cô, vô tình chạm nhẹ vào tay cô. Sao tay lạnh thế này? Cậu ta nhìn cô, dịu dàng dục, đi thôi nào. Trước sự tự nhiên và hào phóng của Bùi Tụng, Trịnh Bắc Mạt bẽn lẽn mỉm cười. Bước theo sau, vừa ra đến cổng trường, họ bất ngờ gặp Trần Vận Cát và Đỗ Dương. Không biết hai người này đang giận dỗi chuyện gì, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ đứng im thin thít ở cổng trường như hai pho tượng. Bùi Tụng khẽ hất cằm, coi như lời chào với Đỗ Dương. Con trai mà, chẳng lãng mạn gì cả, cứ thích làm màu. Trần Vận Cát thì đã nhào vào lòng Trịnh Bắc Mạt làm nũng rồi. Hai người không phải về trước rồi sao? Sao còn ở đây? Trịnh Bắc Mạt hỏi. Trần Vận Cát liếc xéo Đỗ Dương, bĩu môi, hỏi cậu ta đi. Đỗ Dương có vẻ bất lực, định lên tiếng nhưng rồi lại thôi khi thấy Bùi Tụng ở đó. Chẳng cần hỏi, Trịnh Bắc Mạt cũng đoán được là chuyện vặt vãnh gì đó. Cô bất lực nói, hay là cậu đi ăn đồ nướng ở đường Lâm Giang với bọn tớ. Dù sao cũng là cô mời khách, nếu là Bùi Tụng mời, cô sẽ ngại rủ thêm Trần Vận Cát. Trần Vận Cát đảo mắt nhìn cả Trịnh Bắc Mạt lẫn Bùi Tụng. Ngập ngừng, như vậy có ổn không nhỉ? Có gì mà không được? Trần Vận Cát quay đầu lè lưỡi với Đỗ Dương, không chút do dự đáp, tớ đi. Bùi Tụng hỏi Đỗ Dương có muốn đi cùng không? Đỗ Dương đang giận, không muốn đi cùng Trần Vận Cát nên đã từ chối. Trần Vận Cát vừa đi vừa vui vẻ hỏi, sao hai cậu lại đi cùng nhau thế? Trịnh Bắc Mạt cố giữ vẻ mặt thản nhiên, thầy Diêm bảo bọn tớ chia sẻ kinh nghiệm học tập, nên hai đứa đang cùng nhau lên giàn ý. Đoàn người đi ăn nay chỉ còn ba, đường Lâm Giang cách trường Bát Trung khá xa. Trần Vận Cát nhanh nhảu, đi xe buýt số 25 là tới luôn đó. Trịnh Bắc Mạt biết Bùi Tụng thường ngày chỉ đi taxi, không ngờ cậu ta lại đồng ý dễ dàng như vậy. Đúng vào giờ cao điểm chiều thứ sáu, trên xe buýt khá đông người. Bùi Tụng đứng ngay sau Trịnh Bắc Mạt, hơi ấm và nhịp thở đều đều của hắn như bao bọc lấy cô. Dù giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, nhưng cô cảm nhận rõ mồn một hơi thở hắn phả vào tai mình. Thường ngày, trên những chuyến xe bus đông đúc, cô luôn cảm thấy khó chịu bởi những hơi thở nặng nhọc xung quanh. Nhưng giờ đây, bên cạnh Bùi Tụng, cô chỉ cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của riêng cậu. Như thể cậu đã hút cạn mọi không khí xung quanh, chỉ còn lại không gian riêng của hai người. Cổ họng khô khốc, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Sao vẫn chưa tới nhỉ? Cô sốt ruột quay đầu nhìn bảng thông báo trạm dừng đang chạy. Bùi Tụng đang xem điện thoại, không để ý đến cô. Vài giây sau, cô lại quay đầu nhìn lần nữa. Có chuyện gì vậy? Bùi Tụng cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của cô. Cất điện thoại và nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ quan tâm. Không có gì, Trịnh Bắc Mạt chuyển chủ đề. Cậu quen đi xe buýt không? Bùi Tụng nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên pha chút trêu chọc. Chưa đi xe buýt bao giờ à? Tớ sợ cậu không quen thôi. Bùi Tụng liếc nhìn cô. Tôi thấy người không quen là cậu đấy. Tớ thì sao? Cậu sốt à? Bùi Tụng vừa định đưa tay chạm vào trán cô xem có bị sốt không thì điện thoại của cậu bỗng reo lên. Là Trương Trì, hắn ta vừa bắt máy. Trương Trì đã thở hổn hển như vừa chạy hết tốc lực. Ê cún, lớp các cậu ở tầng 3 đúng không? Sao không thấy ai thế? Tan học rồi, Bùi Tụng cau mày. Cậu đến trường tìm tôi à? các cậu chạy nhanh thật đấy. Đi đâu rồi? Không chơi bóng rổ thì đi ăn cơm với nhau cũng được. Tớ đang... Bùi Tụng nhìn Trịnh Bắc Mạt, che điện thoại lại, hỏi ý kiến cô, cún thêm một người nữa đi ăn cùng được không? Trương Trì à? Trịnh Bắc Mạt gật đầu. Được, Bùi Tụng đưa điện thoại lên tai, nói địa điểm ăn cơm cho Trương Trì. Cúp điện thoại xong, Trịnh Bắc Mạt đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô luống cuống lấy tay lau mồ hôi trên trán. Vừa nãy nóng quá, mà này... Trương Trì không biết cậu đã tan học rồi sao? Học sinh trường nhất trung tan học còn phải tự học thêm một tiếng nữa mới được về. Chắc cậu ta quên mất trường bát trung mình không có kiểu đó. Trương Trì đi taxi đến trước cả ba người. Nhanh chóng chọn chỗ ngồi và gọi món xong xuôi. Vì là chiều thứ sáu nên đường Lâm Giang đặc biệt đông đúc. Nhộn nhịp tiếng người cười nói. Trịnh Bắc Mạt và Trần Vận Cát ngồi cạnh nhau. Bùi Tụng vừa yên vị đã nhanh chóng dùng nước sôi trong ấm tráng bát đũa cho mình. Xong xuôi, hắn lại tiện tay cầm lấy bát đũa trước mặt Trịnh Bắc Mạt. Trương Trì, vốn đã uống nước bằng cốc từ nãy, thấy vậy liền trêu, vẫn là tôi cầu thả hơn. Không sạch sẽ không bệnh tật. Bùi Tụng ngước mắt lên, lạnh lùng đáp. Hay để tôi tráng luôn miệng cho cậu. Trương Trì, với bản tính hoạt ngôn, quay sang nhìn Trần Vận Cát, trêu chọc, cô em này hơi nhát nhỉ, hay là sợ anh đây cô đơn quá nên cố tình đến đây làm bạn. Trùng hợp ghê, tôi tên là Trương Trì. Trương Trì tự tại thong dong. Trần Vận Cát, tên hay quá, chữ Trần, chữ Vận, chữ Cát viết thế nào nhỉ? Bùi Tụng lại tiếp tục dội gáo nước lạnh vào cậu ta. Bớt giở trò đi, người ta có bạn trai rồi. Câu nói này khiến ba người còn lại trên bàn đều ngẩn người ra. Trần Vận Cát ngạc nhiên. Từ bao giờ mà mình có bạn trai thế? Trịnh Bắc Mạt, sao cậu ta biết chuyện của Trần Vận Cát và Đỗ Dương? Trương Trì, không tán được thì cậu dẫn đến đây làm gì? Nghĩ đến Đỗ Dương. Trần Vận Cát bỗng thấy bực bội, cô hỏi lại với giọng khó chịu, ai bảo cậu ta là bạn trai tôi, có nói ai đâu, cậu đừng có tự nhận vơ. Bùi Tụng thản nhiên lật menu, gọi thêm hai phần hàu sống nướng, mấy người suốt ngày đi với nhau như hình với bóng, chẳng lẽ không rõ hơn tôi à, nghe đến đây, Trương Trì vỗ trán, nhớ ra rồi, tôi biết rồi. Chính là thằng nhóc mà Tiểu Mạt thích thầm ấy hả? Lúc đầu tôi với cún còn tưởng. Miệng lưỡi Trương Trì cứ tuôn ra không ngừng. Bùi Tụng phải đá cậu ta một cái dưới gầm bàn để ra hiệu im lặng. Tiểu Mạt cái gì mà Tiểu Mạt? Nghe buồn nôn quá. Trần Vận Cát dùng mình. Này, bọn tôi còn chưa quen biết cậu. Sao cậu biết hết chuyện của bọn tôi thế? Trương Trì đắc ý. Tôi có người trong trường các cậu. Trịnh Bắc Mạt và Trần Vận Cát nhìn nhau đầy ẩn ý, đồng thời liếc nhìn Bùi Tụng. Bùi Tụng không quan tâm đến hiểu lầm này, lại đá thêm một cái vào ghế của Trương Trì. Không phải là cún đâu, người này khác. Trương Trì nhấp một ngụm nước, vẻ mặt đầy ẩn ý, ai thế? Trần Vận Cát hỏi, thôi nào, chưa chắc nói ra họ đã biết, cô nàng đó như cái radio. Chuyện gì cũng hóng được một tí. Biết chuyện hai người cũng chẳng lạ. Trần Vận Cát cứ gặng hỏi mãi. Trương Trì đành phải khai thật là cậu cũng không biết tên cô em gái mưa kia. Chỉ biết cô bé học lớp 11 và là em họ của một đứa bạn cấp 2 của cậu. Trịnh Bắc Mạt và Trần Vận Cát nhìn nhau. Suýt chút nữa thì bật cười. Ngoài Chu Thiến Như ra thì còn ai vào đây nữa? Trời đất! Hai người biết hết rồi sao? Trương Trì há hốc mồm. Đúng là chuyện con gái không giấu được ai. Cậu ấy là bạn thân của tụi mình. Trịnh Bắc Mạt đưa tay lên trán. Đúng là trùng hợp đến thế là cùng. Dạo này Chu Thiến Như và cô em gái mưa đang dính nhau như sam. Trịnh Bắc Mạt với Trần Vận Cát còn trêu chọc chuyện hai người gặp nhau ngoài đời. Ai dè cô em gái kia lại chính là Trương Trì chứ? Bùi Tụng ung dung dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm nước rồi thản nhiên buông một câu. Biết tổng là cậu bán đứng tớ để moi tin rồi. Nhưng mà, hai người là con trai. Sao lại đi hóng hớt mấy chuyện này? Không lẽ đang nhắm đến Bắc Mạt nhà chúng tôi à? Ánh mắt Trần Vận Cát như lưỡi dao. Lia qua lia lại giữa Bùi Tụng và Trương Trì. Trương Trì vội vàng phủ nhận. Không phải tôi, chỉ còn Bùi Tụng vẫn im lặng uống nước. Cậu ta nhếch mép cười. Vẻ mặt hóng hớt chờ xem mày định nói gì đây. Trương Trì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn buột miệng nói thêm. Cún, nước của cậu hết rồi kìa. Trịnh Bắc Mạt không muốn hai kẻ tò mò kia xem trò vui thêm nữa. Bèn lên tiếng cắt ngang. Thôi nào, có gì mà nhìn với chả ngó. Không biết còn tưởng tớ có sức hấp dẫn lắm đấy. Trương Trì kéo dài giọng. Cười khẩy nói. Biết đâu được. Trong lúc chờ đồ ăn. Trương Trì hỏi hai cô bạn. Hai người là bạn thân từ nhỏ à? Trần Vận Cát vừa ăn lạc ngâm giấm chua vừa gật đầu. Đúng vậy, trùng hợp quá, tôi với Cún cũng thế. Chắc chắn là không bằng tớ với Bắc Mạt rồi. Bọn tớ là bạn nối khố từ hồi mẫu giáo cơ mà. Nghe nói Tiểu Mạt học giỏi lắm, sao cậu không học hỏi người ta chút? Trần Vận Cát đập đũa xuống bàn. Liên quan gì đến cậu? Vừa gặp mặt đã động vào nỗi đau của người ta. Trần Vận Cát lần này thi tháng đã đạt thành tích đáng nể là hạng 498 toàn khối. Kết quả này có được là nhờ Trịnh Bắc Mạt đã kèm cặp cô ấy học tập trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Kiến thức sau khai giảng cũng không quá nhiều. Lại thêm bản thân Vận Cát cũng không phải người không tiếp thu được. Nên kết quả tiến bộ rõ rệt. Từ trước đến nay, thành tích học tập của cô ấy chưa có gì nổi bật. Thi thoảng tiến bộ một chút cũng thấy vui rồi. Trần Vận Cát cảm thấy mình sắp sửa thoát kiếp học trường làng. Đường đến đại học đang rộng mở. Trần Vận Cát trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu quen biết hot boy lâu như vậy rồi mà cũng có thấy học giỏi lên đâu. Số phận tôi đã an bài rồi. Bị bố mẹ tống cổ ra nước ngoài. Có muốn học hành đàng hoàng với các cậu đâu. Trương Trì nhất quyết phải thanh minh. Nói thật lòng nhé, tuy tôi không có tiếng tăm gì ở trường nhất trung nhưng mà đỗ đại học top đầu thì cũng dễ như ăn kẹo thôi. Trại huấn luyện đặc chủng trường nhất trung đúng là khắc nghiệt. Đến học sinh lười nhất cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà học. Không thì thành, người tối cổ, mất thôi. Trương Trì hất cằm về phía Bùi Tụng. Các cậu gọi cậu ta là anh đẹp trai à? Sao? Chuyện này mà cậu cũng quản à? Trần Vận Cát không phục. Chuyện này thì tôi chịu. Trương Trì vừa lắc đầu vừa nói. Cậu ta ở trường bát trung thì oai lắm. Bọn tao toàn gọi cậu ta là Cún. Hai cô gái thực sự tò mò. Vẫn luôn biết biệt danh của Bùi Tụng là Cún. Nhưng không biết vì sao lại có biệt danh đó. Hồi lớp 10, Cún dẫn dắt đội bóng rổ trường nhất trung vào đến tận chung kết giải cấp 3. Năm đó trường mình còn càn quét cả thủ khoa khối tự nhiên lẫn xã hội. Lại còn ấm luôn quán quân kỳ thi thử đại học nữa chứ. Bọn trường thuộc đại học giao thông tức lắm. Cứ như thể quyết tâm phải giành được chức vô địch bóng rổ cho bằng được. Hai cô gái ngồi đối diện chăm chú nhìn Trương Trì. Chờ đợi câu chuyện tiếp theo. Trương Trì đang tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của hai cô bạn. Định bụng sẽ kể thêm vài tình tiết gay cấn về trận đấu thì Trần Vận Cát đã mất kiên nhẫn ngắt lời. Vào vấn đề chính được không? Trương Trì giật mình, hào hứng kể. Thắng chứ, lúc đầu bị dẫn trước những 18 điểm. Bùi Tụng như lên đồng. Dẫn dắt cả đội lội ngược dòng. Từ đó bọn tao được đặt biệt danh là đội bầy sói đấy. Trận đấu đó quả thực rất gay cấn, nhưng không đến mức khoa trương như lời Trương Trì nói. Nhưng Bùi Tụng không hề lên tiếng đính chính. Nếu bây giờ hắn ta thản nhiên nói chẳng có gì to tát thì mới gọi là giả vờ. Giải đấu bóng rổ các trường cấp 3 là một khái niệm xa lạ với Trịnh Bắc Mạt. Bởi vì trường Bát Trung chưa bao giờ được mời tham gia. Vậy không phải nên gọi là sói sao? Trần Vận Cát chớp chớp mắt. sói nghe xến xúa chết đi được, vẫn là cún nghe thân thương dễ mến hơn, lại vừa giống sói, hợp với cậu ta hơn nhiều. Lúc thì ngầu lòi, lúc thì như cún con, nhưng đến lúc quan trọng, vẫn là bạn tốt của loài người. Trương Trì không khỏi cảm thán, Trương Bát Trung đúng là tốt đẹp quá, biến cậu ta thành hot boy luôn rồi. Bọn tớ chỉ đang nói sự thật thôi mà. Trần Vận Cát cười tinh quái, nếu cậu thấy không công bằng, tớ sẽ bật mí cho cậu một bí mật, bọn tớ cũng có biệt danh cho cậu đấy. Trương Trì mừng rỡ, háo hức ghé sát tai cô nàng, gọi tôi là gì thế? Cậu bé bóng rổ. Sắc mặt Trương Trì thay đổi rõ rệt. Bùi Tụng phá lệ bật cười thành tiếng, nhìn cậu suốt ngày ăn mặc loè loẹt như cây thông Noel ấy, sợ người ta không biết cậu là dân bóng rổ chắc. Trần Vận Cát nhìn cậu ta từ đầu đến chân, giọng điệu đầy ẩn ý. Trương Trì bật dậy, vênh váo khoe bộ đồ thi đấu và đôi giày của mình. Cây thông Noel cái gì chứ? Cậu có biết đây là đồ đôi của ai với ai không hả? Trần Vận Cát trợn mắt. Tớ không biết, cũng chẳng muốn biết. Tớ chỉ thấy mấy đứa cá biệt hay có đồ nghề bóng rổ xịn sò thế này thôi. Chưa chơi giỏi hay không thì ai mà biết được. Trương Trì tức đến mức muốn lật bàn. Cậu ta giật phăng chiếc băng đô trên đầu xuống, bực bội nhét vào trong túi. Hải sản và đồ nướng bọn họ gọi lần lượt được bê lên. Trên bàn có Trương Trì và Trần Vận Cát, vừa ăn vừa cãi nhau, không khí luôn vui vẻ náo nhiệt. Trịnh Bắc Mạt và Bùi Tụng nhìn hai người bọn họ đấu khẩu, đều cảm thấy thú vị. Hai người khá ăn ý, đồng thời mỉm cười. Trương Trì và Trần Vận Cát dừng lại, nhìn chằm chằm hai người kia. Cười gì mà cười, không có gì. Bùi Tụng nhún vai, chỉ là cảm thấy hai người cũng khá đẹp đôi. Trương Trì và Trần Vận Cát đều sôi máu. Thôi thôi, tha cho tôi đi, tôi không muốn làm bạn gái của cây thông Noel đâu. Tha cho cậu ta ra đảo còn hơn. Hứ, tôi nhất định phải ở bên cạnh cậu, sau này còn phải cưới cậu về. Cưới về một ngày đánh 10 trận. Trịnh Bắc Mạt, Bùi Tụng, lúc này, bàn bên cạnh bỗng trở nên ồn ào. Một bàn ăn xong, khách mới lại vào, lưng Trịnh Bắc Mạt quay về phía họ nên không hề hay biết. Còn Bùi Tụng và Trương Trì ngồi đối diện thì mặt mày biến sắc. Cô ngoái đến đầu nhìn lại, phát hiện ở bàn phía sau có ba người đang đứng. Hai vợ chồng trung niên nhíu mày, có vẻ không quen với không gian ồn ào, náo nhiệt nơi đây. Ánh mắt cô dừng lại ở cô con gái đi cùng họ. Quả là một cô gái xinh đẹp. Dù chỉ mặc bộ đồng phục đơn giản của trường nhất trung, cô gái ấy vẫn nổi bật giữa đám đông, thuộc tuýp người xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc cô được buộc gọn gàng thành kiểu đuôi xăm lửng thời thượng, hoàn toàn khác với thảm họa bãi chiến trường mà Trần Vận Cát từng tạo ra sau khi xem video hướng dẫn trên mạng. Gần như cùng lúc đó, người phụ nữ trung niên nhìn thấy bốn học sinh cấp 3. Bà ta sững người trong giây lát, rồi sau khi nhận ra Bùi Tụng, bà ta lập tức quay sang trừng mắt nhìn con gái mình. Cô gái xinh đẹp cúi đầu, không dám nói lời nào, chỉ có Trần Vận Cát là vẫn mơ màng chưa hiểu chuyện gì. Cô vừa gặm cánh gà nướng vừa ngây ngô hỏi, sao bà ấy lại trừng mắt nhìn chúng ta thế nhỉ? Còn bàn trống mà, người phụ nữ trung niên nhìn con gái. Mẹ đã nói trước rồi mà, sao con cứ khăng khăng đòi đến đây ăn? Trịnh Bắc Mạt mơ hồ cảm thấy có liên quan đến Bùi Tụng. Cô len lén nhìn cậu ta, Bùi Tụng vẫn ăn uống như thường, ánh mắt thản nhiên không gợn sóng. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy Trương Trì đang mấp máy môi nói với cô. Cô thầm thốt lên trong lòng, là Hoa Khôi kìa, hai đứa hẹn hò trước rồi có phải không? Định đến đây gặp mặt đúng không? Người phụ nữ trung niên cao giọng, mọi người trong quán đều nhìn về phía bọn họ. Cô gái nhỏ giọng nói, không có. Người phụ nữ trung niên chỉ thẳng tay vào Bùi Tụng, giọng nói giận dữ, hai đứa bây còn dám qua lại với nhau sau lưng cô sao? Cậu muốn hại con gái tôi đến bao giờ mới hả dạ? Cô gái kéo tay áo người phụ nữ trung niên. Mẹ, cậu ấy không có, con im đi, có chỗ cho con lên tiếng à? Rồi bà ta quay sang Bùi Tụng. Giọng điệu càng thêm gay gắt, suýt chút nữa thì hủy hoại cả tương lai của con gái tôi. Bây giờ còn dám lén lút qua lại với nó, tôi thấy hình phạt của nhà trường vẫn còn quá nhẹ, đáng lẽ ra phải đuổi học cái loại học sinh như cậu. Cho bớt đi một kẻ gây họa cho người khác. Tiếng ồn ào, náo nhiệt ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là bầu không khí ngột ngạt, khó thở. Bùi Tụng thản nhiên nói, xin lỗi, cháu không rảnh rỗi như vậy. Ánh mắt cậu ta lạnh lùng sắc bén, không hề có chút cảm xúc nào. Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn Trịnh Bắc Mạt và Trần Vận Cát. Có lẽ vì nhìn thấy dòng chữ Trường Bát Trung trên đồng phục của họ, nét mặt bà ta bỗng lộ rõ vẻ khinh miệt. Chuyển trường rồi mà vẫn không buông tha cho con gái tôi. Đúng là thứ trường nào thì dạy ra loại học sinh đó. Dù đã có tuổi, người phụ nữ trung niên vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng. Quý phái, cách ăn mặc của bà cũng cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế. Hoàn toàn đối lập với không gian quán ăn bình dân này. Ấy vậy mà chỉ vì vài lời nói, gương mặt bà ta trở nên méo mó, dữ tợn một cách đáng sợ. Bà ta đang nói xàm cái gì vậy? Trần Vận Cát tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn, như thể muốn lao vào đánh nhau. Trịnh Bắc Mạt vội vàng ngăn cô ấy lại. Sau một hồi chút giận lên Bùi Tụng, người đàn ông trung niên mới lên tiếng can ngăn. Thôi được rồi, em đừng nói nữa. Cô gái nức nở đẩy người phụ nữ trung niên. Mẹ, chúng ta về thôi, con không muốn ăn nữa. Được không? Mẹ, chúng ta về thôi. Cuối cùng, sau một tràng giáo huấn con gái bằng đủ thứ lời lẽ bóng gió, gia đình ba người tức giận bỏ đi. Cửa hàng nhanh chóng trở lại náo nhiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trịnh Bắc Mạt liếc nhìn Bùi Tụng, thầm nghĩ, nếu chuyện này xảy ra với cô, chắc chắn cô sẽ suy sụp ngay tại chỗ. Ngoại trừ Bùi Tụng, ba người còn lại đều rất dè dặt, ăn uống cũng không dám lên tiếng. Ngay cả Trương Trì cũng im bặt. Đột nhiên, điện thoại của Bùi Tụng rung lên. Cậu ta không nhìn điện thoại, sắc mặt vẫn như thường. Cả ba người đều nín thở, không khí ngột ngạt đến mức chẳng ai dám thở mạnh. Một lúc sau, điện thoại của Bùi Tụng lại rung lên bần bật, liên tục 7-8 lần. Những hồi chuông liên tiếp như thể hiện sự sốt ruột và gấp gáp của người gửi tin. Bùi Tụng mở điện thoại ra xem, lướt xuống phía dưới, sau đó đứng dậy nói, mọi người cứ ăn trước đi, tôi ra ngoài một lát. Trong khoảnh khắc Bùi Tụng tắt màn hình, Trình Bắc Mạt thoáng liếc thấy tên người ở đầu hộp thoại WeChat. Là Đới Tư, cách Trương.